loại này hành vi ở giết chóc vực trung có thể nói là cực kỳ khoan hồng độ lượng. Tuy rằng trong đó rất lớn một bộ phận là bởi vì Huyền Thiên Trận Tông duyên cớ, nhưng là chủ yếu vẫn là Giang Tâm Thành lần này thoáng mềm lòng, cho nên vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc nếu là hắn thật muốn đối phó này Trận Tiểu Ninh nói, liền tính không giết hắn cũng có thể cướp đi hắn sở hữu bảo vật. Chỉ là Giang Tâm Thành khoan hồng độ lượng, có chút người lại không cảm kích, ngược lại còn muốn giết hắn. Địa cấp thượng giai trận pháp chính là có thể đánh chết đứng đầu Thần Long Vương giả khủng bố trận pháp. Nếu không phải Giang Tâm Thành trận pháp tu vi cũng đủ cao, lại có chính Dương Thánh Hỏa hộ thể, chỉ sợ thật muốn bị này Trận Tiểu Ninh xử lý. Giang Tâm Thành đầy người bỗng rác mà nhìn chầm chầm Trận Tiểu Ninh, trong mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý, thân hình như điện, hướng tới Trận Tiểu Ninh phát sát mà đi. Trận Tiểu Ninh hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, như thế nào cũng không nghĩ tới liền đứng đầu Thần Long Vương giả đều có thể đủ đánh chết Hỏa Rống Vương Trận cư nhiên sẽ bị Giang Tâm Thành như vậy cái thiên hổ cảnh tu luyện giả cấp phá rớt, ngay cả trận bàn cũng bị thu đi rồi. Phải biết rằng Hỏa Rống Vương Trận chính là phụ thân thân thủ vì chính mình luyện chế phòng thân chí bảo, ước chừng tiêu phí mấy vạn năm thời gian, liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu bảo vật chi nhất, chính là cư nhiên liền như vậy bị Giang Tâm Thành thành thạo phá rớt thu đi rồi. Sao có thể? Trận Tiểu Ninh nhất thời có chút không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, nhìn đến Giang Tâm Thành triều hắn đuổi giết lại đây, Trận Tiểu Ninh đang muốn chạy trốn, lại phát hiện Giang Tâm Thành đã ngăn ở trước mặt, tức khắc rất là hối hận, sớm biết rằng tiểu tử này thực lực như vậy cường liền không ăn trộm tập hắn, làm hại chính mình liền Hỏa Rống Vương Trận đều bị đoạt đi rồi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Tâm Thành đầy mặt sát khí mà nhìn Trận Tiểu Ninh, âm trầm trầm hỏi. Trận Tiểu Ninh cả người phát lạnh, chính là nghĩ đến chính mình bối cảnh lại cảm thấy có nắm chắc, quân không thấy vừa mới tiểu tử này nghe nói chính mình bối cảnh về sau cũng không dám sát chính mình, gần chỉ là đoạt đi rồi muôn đời lệnh bài sao, cho nên ở Trận Tiểu Ninh xem ra hắn an toàn không thành vấn đề, Giang Tâm Thành nói như vậy hẳn là ở hù dọa hắn, cho nên Trận Tiểu Ninh chẳng những không có cảm thấy đối lý, ngược lại làm trầm trọng thêm. Chương 874, Bộ Xương Khô. Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn rất cường, này đều có thể đủ trốn đến qua đi, lần này sự tình liền tính, về sau bổn tọa sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, liền tính là rời đi muôn đời Trận thứ nhất thế giới, bổn tọa cũng sẽ không làm Huyền Thiên Trận tông người đối phó ngươi. Trận Tiểu Ninh vẫy vẫy tay, đầy mặt rộng lượng nói, bất quá ngươi muốn đem Hỏa Rống Vương Trận còn cấp bổn tọa, cái này bảo vật ngươi còn không có tư cách lấy. Nhìn Trận Tiểu Ninh không kiên nhẫn bộ dáng, Giang Tâm Thành giận cực phản cười, thân hình vừa động, ở Trận Tiểu Ninh ngạc nhiên trong ánh mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, một cái tát hung hăng phiến đi ra ngoài. A, Trận Tiểu Ninh bị Giang Tâm Thành phiến đầy miệng phun huyết, nhịn không được kêu thảm thiết lên, ngươi cũng dám đánh bổn tọa, nhiều năm như vậy tới còn chưa từng có người dám đánh bổn tọa, ngươi đây là tìm chết, ta chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Giang Tâm Thành một chân đem Trận Tiểu Ninh đạp lên Huyền Phù Cự Thạch thượng, hung hăng mà dẫm đạp cổ hắn lạnh giọng nói, này Trận Tiểu Ninh thật sự là mặt dày vô sĩ, ngạo mạn tự đại, thiếu chút nữa giết chính mình còn như vậy vênh váo tự đắc, cư nhiên còn muốn cầm lại Hỏa Rống Vương Trận, đầu thật là bị lừa đá. Nghe được Giang Tâm Thành nói muốn giết hắn, Trận Tiểu Ninh không chút nào sợ hãi, đầy mặt lửa giận mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, ngươi dám sát bổn tọa, ha ha, ngươi sát bổn tọa một cái thử xem. Bổn tọa chính là Huyền Thiên Trận Tông chân truyền đệ tử, bổn tọa phụ thân chính là Huyền Thiên Trận Tông phó tông chủ Trận Long, thực lực đạt tới Thần Long tám biến đỉnh, có thể cùng Thần Long chính biến tuyệt thế vương giả tranh phong, bổn tọa còn tu luyện bỏ mình bí thuật, ngươi nếu là giám sát bổn tọa phụ thân tuyệt đối lập tức liền sẽ biết, đến lúc đó ngươi chỉ cần dám rời đi muôn đời Trận thứ nhất thế giới, phụ thân tuyệt đối sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, mãn môn sao trảm. Nói tới đây, Trận Tiểu Ninh dừng một chút tiếp tục kêu gào, cho nên bổn tọa khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem bổn tọa thả, sau đó hướng bổn tọa dập đầu xin lỗi, hơn nữa đem Hỏa Rống Vương Trận còn cấp bổn tọa, chuyện này bổn tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói chẳng những ngươi muốn xui xẻo, ngươi cả nhà đều phải xui xẻo, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha ha, thật là ghê gớm, quả nhiên không hổ là Huyền Thiên Trận Tông chân truyền đệ tử. Giang Tâm Thành ánh mắt lạnh băng, hờ hững mà nhìn Trận Tiểu Ninh, Trận Tiểu Ninh không có nhìn ra Giang Tâm Thành dị thường, ngược lại cười to nói, như thế nào, sợ rồi sao, sợ nói liền nhanh lên thả bổn tọa, sau đó thành thành thật thật mà dựa theo bổn tọa nói làm, nếu không hậu quả không phải ngươi gánh vác khởi, không tồi, ta thật sự rất sợ hãi nha. Giang Tâm Thành lạnh băng địa đạo, chân phải hung hăng mà dẫm rơi xuống, sinh sôi mà đạp vỡ Trận Tiểu Ninh cánh tay phải, đem Trận Tiểu Ninh cánh tay phải dẫm thành toái ra, cùng với gió nhẹ tiêu tán. Ta sợ thật là lợi hại nha, cho nên một không cẩn thận liền đem ngươi cánh tay phải đạp vỡ. A, Trận Tiểu Ninh đau kêu thảm thiết lên, ngươi cũng dám như vậy đối bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi, bổn tọa phụ thân cũng sẽ không buông tha ngươi, còn có Huyền Thiên Trận Tông càng sẽ không bỏ qua ngươi. A, hắn cánh tay trái cũng bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà dẫm toái, biến thành tro bụi tiêu tán, không còn có tục tiếp khả năng, trừ phi là được đến tám phẩm trở lên linh đan diệu dược, lúc này mới có khả năng gãy chi trọng sinh. Nếu ngươi lợi hại như vậy, ta đây đảo muốn nhìn Huyền Thiên Trận Tông cùng phụ thân ngươi có bao nhiêu khủng bố, chờ ta đi ra ngoài về sau có thể hay không thật sự bị giết. Giang Tâm Thành hờ hững mà nhìn chằm chằm Trận Tiểu Ninh, lại lần nữa một dưới chân đi, đạp vỡ Trận Tiểu Ninh đùi phải cùng chân trái. Tứ chi tẩn phế Trận Tiểu Ninh ánh mắt dại ra mà gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, trong mắt tất cả đều là oán độc chi sắc. Ngươi xong đời, ngươi tuyệt đối xong đời, phụ thân cùng Huyền Thiên Trận Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chết chắc rồi, ngươi cũng dám như vậy đối bổn tọa về sau tuyệt đối muốn cho ngươi sống không bằng chết, ngươi nhảy nhót không được lâu lắm, còn có ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu bổn tọa muốn từng bước ngược chết bọn họ, làm cho bọn họ nhận hết khuất nhục thống khổ mà chết, còn phải làm ngươi mặt ngược đãi bọn hắn, làm cho bọn họ một đám chết thảm không nỡ nhìn, loãng soảng. Trận Tiểu Ninh đầy miệng hàm răng bị Giang Tâm Thành một chân đá toái, nhất thời đau nói không ra lời. Giang Tâm Thành thành thạo đem Trận Tiểu Ninh trên người đồ vật đều lục soát đi, nạp giới, bảo giáp, thần binh lợi khí, bùa chú trận bàn. Mấy thứ này hợp nhau tới cư nhiên giá trị mấy trăm vạn trăm triệu nguyên tinh, quả nhiên không hổ là Huyền Thiên Trận Tông chân truyền đệ tử, đương nhiên quan trọng nhất chính là còn có một cái hảo phụ thân. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Trận Tiểu Ninh thân gia như vậy phong phú. Khó trách ngay cả hắn ở gặp được người này thời điểm đều cảm giác rất có uy hiếp, có được nhiều như vậy trận bàn cùng bùa chú linh tinh đồ vật, cơ hồ có thể quét ngang thiên hổ cảnh, ngay cả bình thường thần long cảnh vương giả đều không nhất định là Trận Tiểu Ninh đối thủ. Không nói quá nhiều, một tòa hỏa trống vương trận liền có thể đánh chết nhất lưu thần long cảnh vương giả, nếu không phải Giang Tâm Thành vận khí tốt, phản ứng mau, chỉ sợ cũng sẽ bị Trận Tiểu Ninh này tiểu súc sinh xử lý. Thu hảo Trận Tiểu Ninh trên người sở hữu bảo vật, Giang Tâm Thành lại lần nữa một chân hung hăng mà dẫm đi xuống, nguyên lực bắt đầu khởi động, tiến vào Trận Tiểu Ninh trong cơ thể, đem hắn đan điền cùng kinh mạch đều hủy diệt, ngay cả hắn thần hồn mê cung cũng bị Giang Tâm Thành giảo thành một đoàn hồ nhão. Từ nay về sau Trận Tiểu Ninh chính là một cái phế nhân, liền tính là thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả cũng đừng nghĩ chữa khỏi Trận Tiểu Ninh, trừ phi là trong truyền thuyết cửu phẩm thần đan còn có khả năng làm Trận Tiểu Ninh khôi phục thương thế, có thể một lần nữa tu luyện. Chỉ là cái này khả năng tính cơ hồ nhỏ đến vô pháp tính toán, ngươi. Ngươi hảo độc, cảm thụ được bay nhanh trôi đi thực lực, còn có lấy tốc độ kinh người trở nên suy yếu thân thể, Trận Tiểu Ninh khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên thật sự dám như vậy đối hắn, chẳng những phế đi hắn tứ chi, còn phế đi thực lực của hắn. Giang Tâm Thành hờ hững mà nhìn hắn, xoay người hướng tới nơi xa bay vút, ta đích xác không dám giết ngươi. Bất quá phế đi ngươi vẫn là có thể, đúng rồi, mong ước ngươi có thể sống đến muôn đời. Trận thứ nhất thế giới đóng cửa, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành thân hình như điện, chuẩn bị trốn đến một cái hẻo lánh địa phương tiến vào muôn đời trận thứ nhất, được đến một quả muôn đời lệnh bài lúc sau, Giang Tâm Thành đã đạt thành muôn đời trận thứ nhất để tam quan khảo hạch điều kiện, cũng nên là tiến vào muôn đời trận thứ nhất lúc, bổn tọa cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, chỉ là liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành bên tai truyền đến một cái thê lương thanh âm, biến sắc, Giang Tâm Thành quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện Trận Tiểu Ninh hung hăng mà một đầu đâm chết ở huyền phù cự thạch mặt trên, chợt cả người huyết nhục lấy tốc độ kinh người ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một quả màu đen bộ xương khô, Giang Tâm Thành trên người phát lạnh, sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, nháy mắt bay vút mấy chục vạn dặm, muốn thoát đi màu đen bộ xương khô bao phủ khu vực, chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới xuất hiện ở mấy chục vạn dặm ngoại. Liền hoảng sợ phát hiện kia cái màu đen bộ xương khô đã xuất hiện ở hắn phía trước, ở Giang Tâm Thành còn không có phản ứng lại đây thời điểm rít gào tiến vào hắn trong cơ thể, hóa thành một quả cùng huyết tiềm thuật giống nhau định vị ký hiệu, chương 875, xa hoa đội hình. Sắc mặt âm trầm mà cảm thụ được trong cơ thể màu đen bộ xương khô, Giang Tâm Thành phát hiện này màu đen bộ xương khô cùng huyết tiềm thuật giống nhau, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tăng lên, cũng sẽ không đối thân thể hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là lại cực kỳ ngoan cố,

vị này xếp hạng ở ta phía trên gia hỏa thật là quá kinh người, cư nhiên liên tiếp phá tan tam trọng khảo nghiệm, lần này ta thật là hoàn toàn chịu phục, quả nhiên là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, cường trung đều có cường trung tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành kinh người phá quan tốc độ ở toàn bộ muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới khiến cho sóng to gió lớn, vô số tu luyện giả đã bất chấp chém giết đánh nhau, đều ở nghị luận về chuyện của hắn, các loại hâm mộ ghen tị hận, còn hảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đều sẽ che giấu trận pháp thiên kiêu tin tức, nếu không nếu là làm những người này biết liền phá tam trọng chung cực khảo nghiệm chính là Giang Tâm Thành nói, phỏng chừng đi ra ngoài về sau hắn liền không ngày lành qua, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành đi hướng cách đó không xa thạch đài, trên thạch đài đặt một quyển điển tịch, thông qua lên núi đỉnh chung cực khảo nghiệm sau xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt chính là một mảnh số trăm triệu phạm vi đại lục, ở đại lục trung ương có một mảnh hàng tỷ phạm vi biển rộng trung toàn bộ đều là hồn màu vàng, trong suốt như hổ phách đại địa căn nguyên chi lực, đại địa căn nguyên hải dương phía trước chính là một tòa thạch đài, trên thạch đài chính là thông qua lên núi đỉnh khen thưởng chi nhất, Giang Tâm Thành cầm lấy khen thưởng điển tịch, cúi đầu nhìn lại. Giang Sơn cổ trận, thiên cấp trung giai phòng ngự trận pháp, đã có thể bố trí ở cố định địa phương phòng ngự mặt khác tu luyện giả tiến công, cũng có thể ngưng tụ trở thành trận bàn, tùy thời đặt ở trên người, mà có được linh tính trận bàn sẽ ở Giang Tâm Thành gặp nạn thời điểm tự hành triển khai hộ chủ, uy lực cực kỳ khả quan. Giang Tâm Thành phía trước còn đang rầu rĩ chính mình không có một môn lợi hại hộ thể chiến kỹ, chính là không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lớn một lát muôn đời trận thứ nhất liền khen thưởng hắn một quyển hộ thể trận pháp. Hay là muôn đời trận thứ nhất này tòa có được linh tính, tự thành nhất thể thần trận, thậm chí là tổ trận nhìn ra tình huống của hắn, cho nên cố ý vì hắn chuẩn bị như vậy một tòa phòng ngự trận pháp, này rất có khả năng nha, Giang Tâm Thành nhưng không tin sự tình sẽ như vậy xảo, mà có thể làm muôn đời trận thứ nhất tự mình vì Giang Tâm Thành chọn lựa một môn thích hợp phòng ngự trận pháp, có thể thấy được muôn đời trận thứ nhất đối Giang Tâm Thành coi trọng, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà thu hồi Giang Sơn cổ trận. Đi hướng cuồn cuộn đại địa căn nguyên chi hải, hiện tại nên là tận tình hưởng thụ thu hoạch lúc, chương 878, cuối cùng khảo nghiệm. Khoanh chân mà ngồi, càng không tiên điển vận chuyển tới cực hạn, thần khí thịnh đường phụ trợ gia tốc hiệu quả cũng đạt tới cực hạn, Giang Tâm Thành lấy khủng bố tốc độ tăng lên thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ, 42 vạn nói thiên hổ thánh văn. 42 vạn nhất ngàn nói thiên hổ thánh văn. 42 vạn 2000 nói thiên hổ thánh văn. 42 vạn 3000 nói thiên hổ thánh văn. 43 vạn nói thiên hổ thánh văn. 45 vạn nói thiên hổ thánh văn. Thánh thể phía trên ngưng tụ thánh văn cấp tốc tăng trưởng. Trải qua mấy năm nay cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành đã thông khiếu huyệt đã cao tới 54 cái. Mỗi đã thông 9 khiếu huyệt Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đều sẽ tăng lên gấp đôi. Đã thông 54 cái khiếu huyệt về sau Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ tăng trưởng tới rồi cùng giai tu luyện giả 16 lần. Tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 16 lần, ý nghĩa Giang Tâm Thành thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ đều là cùng giai tu luyện giả 16 lần, hai người tổng hợp chồng lên, Giang Tâm Thành thánh thể uy lực chi cường chính là cùng giai tu luyện giả 256 lần, nguyên lực cùng thần hồn chi lực đồng dạng như thế, ba người chồng lên lúc sau Giang Tâm Thành sức chiến đấu thẳng truy thần long biến đổi chi cảnh vương giả, có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch, đương nhiên tu luyện căn cơ tăng lên. Sức chiến đấu tiêu thăng cũng khiến cho Giang Tâm Thành ở tu luyện thời điểm yêu cầu tài nguyên là cùng giai tu luyện giả 256 lần, thí dụ như giờ này khắc này muốn đạt tới thiên hổ 6 cánh đỉnh viên mãn, Giang Tâm Thành nhất định phải ở thánh thể thượng ngưng tụ ra 48 vạn nói thiên hổ thánh văn, ước chừng là cùng giai tu luyện giả 16 lần, hơn nữa bởi vì ngưng tụ thiên hổ thánh văn uy lực càng cường, cho nên Giang Tâm Thành tiêu hao tài nguyên nhưng xa xa không phải 16 lần ít như vậy. Thẳng đến to như vậy đại địa căn nguyên chi hải giữa đại địa căn nguyên chi lực bị Giang Tâm Thành đều hấp thu, thực lực của hắn mới rốt cuộc đạt tới thiên hổ 6 cánh viên mãn, căn bản phá tan không được thần long cảnh gian gông xiềng, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, cái này làm cho các tu luyện giả có thể nhất cử đột phá đến thần long cảnh đại địa căn nguyên chi hải, thế nhưng chỉ là làm chính mình thánh thể thượng nhiều mấy vạn nói thiên hổ thánh văn, chênh lệch thật là quá lớn. Xem ra nếu muốn đột phá vẫn là yêu cầu mượn dùng cuối cùng khảo nghiệm, bất quá có đến liền có thất, giờ này khắc này Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó bình thường thần long biến đổi cảnh vương giả, thậm chí liền tính là gặp thần long nhị biến chi cảnh vương giả cũng có phần đình kháng lễ khả năng, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành rời đi này phiến đại lục, đi tới cự sơn đỉnh, trước mắt lại xuất hiện một tòa màu xanh lá tấm bia đá, chủng tộc, nhân tộc. phù hợp, tuổi, 38, trận pháp tu vi, địa cấp thượng giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, chung cực khảo nghiệm đệ tứ lộ, nhảy sơn bụng, lông mày dương lên, Giang Tâm Thành quan sát một lát, phát hiện đỉnh núi trung ương có một tòa thạch giếng, hướng tới thạch giếng chỗ sâu trong nhìn lại, thạch giếng sâu không lường được, không biết thông hướng về phía địa phương nào. Giang Tâm Thành lập tức biết đệ tứ quan chung cực khảo nghiệm nhảy sơn bụng chính là làm hắn nhảy cái này giếng, chỉ cần có thể thuận lợi mà nhảy vào thạch giếng chỗ sâu trong, hẳn là có thể đủ thông qua đệ tứ lộ chung cực khảo nghiệm. Thần hồn tra xét, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện thạch giếng chỗ sâu trong có 9981 tòa địa cấp hạ giai trận pháp, này đó trận pháp có tàn khuyết, cũng có hoàn chỉnh, tàn khuyết yêu cầu Giang Tâm Thành đền bù, hoàn chỉnh yêu cầu Giang Tâm Thành đột phá. Một khi thất bại nói liền sẽ bị oanh ra thạch giếng, mà ở thạch bên giếng biên phóng một quả nạp giới trung đều là bày trận tài liệu. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành cầm lấy nạp giới trực tiếp nhảy vào thạch giếng giữa, rơi xuống tốc độ cũng không mau, theo Giang Tâm Thành rơi xuống từng đạo lưu quang từ trong tay hắn bắn ra, này đó lưu quang hoặc là đánh vỡ chặn đường trận pháp, hoặc là đền bù tàn khuyết trận pháp, khiến cho Giang Tâm Thành thuận lợi mà hướng tới thạch giếng chỗ sâu trong rớt xuống đi xuống. Này đó địa cấp hạ giai trận pháp đối ám dạ quần đảo bất luận cái gì một vị 38 tuổi trận pháp tu luyện giả tới nói đều là khó hơn lên trời tồn tại, thậm chí có thể nói khó đến không có cực hạn. Khác 38 tuổi trận pháp tu luyện giả có thể ở sinh thời đem trận pháp tu vi tăng lên tới địa cấp đều thực ghê gớm, càng đừng nói muốn ở ngắn ngủn hơn 30 năm đem trận pháp tu vi tăng lên tới như vậy cảnh giới. Cho nên này muôn đời trận thứ nhất đệ tứ lộ chung cực khảo nghiệm nhìn như đơn giản, thậm chí đối Giang Tâm Thành tới nói không có gì khó khăn, chính là cẩn thận tưởng một chút khiến cho người sởn tóc gáy, làm kẻ hèn một cái 38 tuổi trận pháp tu luyện giả đi phá giải cùng hoàn thiện địa cấp hạ giai trận pháp, này đối với ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái tu luyện giả tới nói đều là một kiện thực buồn cười thực thiên phương dạ đàm sự tình, cho nên này cái gọi là nhảy sơn bụng chung cực khảo nghiệm mới có thể ở mấy chục vạn năm nội chưa từng có trận pháp thiên tài có thể thông qua. Giang Tâm Thành là bởi vì có thần khí thịnh đường phụ trợ, mấy chục năm tu luyện tương đương với các trận pháp sư tu luyện mấy vạn năm khổ tu mới đạt tới hiện giờ này một bước, lúc này mới có thể thông qua nhảy sơn bụng chung cực khảo nghiệm, đổi thành các trận pháp tu luyện giả liền tính là lại như thế nào thiên tài, lại há có thể ở ngắn ngủn vài thập niên nội đạt tới Giang Tâm Thành khổ tu mấy vạn năm trình độ, huống hồ liền tính ngươi thật sự khổ tu mấy vạn năm. Như vậy nhảy sơn bụng khảo nghiệm gặp được liền không phải địa cấp hạ giai trận pháp, chỉ sợ sẽ là thiên cấp trở lên trận pháp, hơn nữa rất có khả năng là thiên cấp thượng giai, thậm chí với thần cấp hạ giai trận pháp, đến lúc đó làm theo muốn xong đời. Muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới cùng sinh mệnh cổ thụ thế giới giống nhau, ở Giang Tâm Thành phía trước chưa bao giờ có tu luyện giả có thể thông qua đệ tứ quan chung cực khảo nghiệm, mà Giang Tâm Thành là cái thứ nhất. Từ nơi này liền có thể xem ra tới tứ đại vô thượng rèn luyện nơi cuối cùng một đạo chung cực khảo nghiệm khó khăn trình độ. Đương nhiên Giang Tâm Thành có thể thông qua đệ tứ quan chung cực khảo nghiệm cũng là dựa vào thần khí thịnh đường loại này thiên địa chí bảo gian lận. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành đừng nói là thông qua đệ tứ quan chung cực khảo nghiệm, sợ là liền cửa thứ nhất chung cực khảo nghiệm đều không thông qua. Đến lúc đó Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể giống bên ngoài những cái đó tu luyện giả giống nhau, hoặc là ở nơi nơi tìm kiếm địch nhân đánh cướp muôn đời lệnh bài, hoặc là miễn cưỡng đoạt cũng đủ muôn đời lệnh bài lưu tại cự dưới chân núi mặt hấp thu chung quanh đại địa căn nguyên chi lực, liền đi chân núi đều đi bất quá đi. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi khen thưởng chi phong phú là ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả mỗi người đều biết, chính là đồng dạng tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chung cực khảo nghiệm khó khăn to lớn cũng là ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả mỗi người đều biết, rèn luyện khó, khó với thượng thanh thiên. Này không phải một câu lời nói suông, mà là một câu xác xác thật thật nói. Thời gian một chút mà qua đi, từng tòa trận pháp ở Giang Tâm Thành diệu thủ hạ hoặc là bị đền bù hoàn hảo, hoặc là bị nhẹ nhàng phá vỡ, ngắn ngủn mấy chục cái canh giờ công phu, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà bước vào cự sơn sơn bụng, xuất hiện ở trước mặt chính là một cái cuồn cuộn vô biên thế giới. Nhìn trước mặt này tòa xa xôi đến nhìn không tới cuối kỳ dị thế giới, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy chấn động chi sắc. Chợt ánh mắt liền dừng ở này phương kỳ dị thế giới trung ương, lộng lẫy tươi cười ở trên mặt nhộn nhạo mở ra, lúc này đây, thần long nhưng kỳ, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, hướng tới khen thưởng đi đến, chương 879, oanh động. Sơn bụng chừng mấy trăm triệu phạm vi, chung quanh toàn bộ đều là thẳng cắm tận trời thổ hoàng sắc cột đá, từ mỗi một cây cột đá thượng đều tản ra kinh người lực lượng dao động,